Kiếm Lai, chương 776, lúc này thiên địa cùng đồng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thập Lục ở trên núi, thật ra cũng không cảm thấy có bao nhiêu nhàm chán. Một ngọn Lạc Phách Sơn chủ tạm thời không có mặt, như quân tử tàng khí trong người, đợi khi mà động thiên hạ có đạo tắc gặp, không đạo tắc ẩn. Về cách nói này, Lạc Phách Sơn sẽ không còn, thế đạo không tốt. Lại không làm thần tiên ẩn sĩ kết bạn cùng Bạch Vân Thanh Sơn, người người xuống núi đi. Chẳng qua tạm thời chưa tra ra manh mối, Lưu Thập Lục đối với điều này không nóng này. Huống chi có lựa chọn của tiểu sư đệ kia, những hành vi làm sư huynh đã không thể đòi hỏi quá nhiều nữa. Cho nên ấn tượng của hắn người ngoài Lạc Phách Sơn làm sơn chủ sư huynh này đối với núi này càng ngày càng tốt. Nhưng trong lòng Lưu Thập Lục có một nghi hoặc, người mà nàng gặp lại lúc trước. Rốt cuộc là kiếm thị năm đó đi theo tồn tại trí cao, cùng chinh phạt bát phương, cũng chính là cái gọi là tiên kiếm chi linh của đời sau. Hay nàng căn bản chính là chủ nhân chân chính của kiếm thị kia, chẳng qua nàng cố ý thay đổi khuôn mặt, cố tình lừa gạt người đời sau. Bởi vì theo Lưu Thập Lục thấy, kiếm thị hoặc là kiếm linh cũng không tồn tại, ít nhất cũng không phải tồn tại hoàn chỉnh. Hắn hỏi, đáng tiếc nàng không đưa ra đáp án. Ánh mắt của nàng vẫn lạnh lùng như trước, thậm chí còn khinh thường không thèm để ý. Mẹ dụ hôm nay không đi cùng Tiểu Mễ Hạt, mà đi lên đỉnh bậc thang tìm Lưu Thập Lục đang ngồi dưới đất. Mễ dụ ngồi bên cạnh nói, có Lưu tiên sinh ở đỉnh núi Lạc Phách, ta yên tâm rồi. Mễ dụ định cầm kiếm đi Lão Long Thành một chuyến, cho nên mễ dụ tháo hồ lô dưỡng kiếm, trụ lương, bên hông xuống, cười nói, ta không phải muốn chết, nhưng để ngừa vạn nhất. Làm phiền Lưu tiên sinh giao cho đạo hữu trường mệnh. Ta không đi ngõ Kỵ Long để kiếm chắc chút gì nữa. Lưu Thập Lục lắc đầu nói, ta sẽ không ở lại lâu đâu. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, là tồn tại kia của hiệu thuốc Bắc Dương gia, Lạc Phách Sơn lại liền kề với Phi Vân Sơn, hơn nữa còn có nữ tử Long Tuyền kiếm tông kia. Lưu Thập Lục liền đổi chủ ý, kiếm tiên cẩn thận một chút, lúc ta xuôi nam, đến Lão Long Thành, coi như sẽ cho ngươi thêm chút quyền. Đến lúc đó ngươi lại trở về Lạc Phách Sơn. Mễ dụ có chút bất đắc dĩ, được Lưu Thập Lục kính xưng là kiếm tiên, sao lại giống như đang mắng chửi người ta vậy? Mễ dụ càng bất đắc dĩ, là do mình không thể không nhắc nhở lần nữa. Ta họ Mễ, cho dù gọi ta là Mễ kiếm tiên cũng hơi thân cận một chút, đúng không? Lưu Thập Lục cười mờ cười nói, được, Mễ kiếm tiên. Mễ dụ thấy vậy thì yên tâm hơn. Nhìn về phía phong cảnh nơi núi xa cười nói. Vậy ta sẽ mặt dày nhận tình, ở chiến trường Lão Long Thành kia, mỗi ngày đều sẽ bấm ngón tay chờ tiên sinh đến. Lưu Thập Lục không khỏi nhớ tới người trẻ tuổi luyện kiếm trong mộng kia. Hán tử càng thêm lo lắng, người bên cạnh tiểu sư đệ, da mặt tựa như cũng không mỏng, giữa người quen với nhau, ngôn ngữ không gặp ngoài là chuyện tốt, nhưng như vậy quá không khách khí, không gặp nhiều nhỉ. Dựa theo cách nói của tiên sinh, tính tình của tiểu sư đệ, đó là ôn lương cung kiệm, khiến một chữ cũng không bỏ sót, có thể tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, khi ít người lòng ta tự do, nhiều người trái lại càng thêm thận trọng độc đáo, làm người theo đuổi thuần nho cảnh, học vấn đi hướng đại nho, xử sự có phong thái hào kiệt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, năm đó bốn người bọn họ đi học, trước giờ đều có việc làm, tuyệt đối sẽ không khen đệ tử, tựa như năm đó. Đối mặt với sự khen ngợi như thủy triều của ba đệ tử văn thánh nhất mạch bên ngoài, tiên sinh chỉ nói tiểu tề nhà ta học vấn còn được, cách chân thánh hiền còn sớm, các ngươi mấy lão già này chớ có nuông chiều. Sẽ nói chữ thôi xàm tạm được, bình thường đánh cờ, ngươi xem cũng chưa thể thắng thành chủ Bạch Đế Thành mà. Nói tả hữu học kiếm thuật hơi muộn, sở dĩ có chút bản lĩnh, đó là may mắn, ngay cả kiếm tiên phôi tử cũng không được coi là. Có thể có tiền đồ bao nhiêu, có phải là đạo lý này hay không? Sau khi tả sư huynh gây hỏa, tiên sinh càng nói nhiều hơn. Bối phận các ngươi cao, cùng vãn bối sinh khí cái gì, không đáng, ta trở về thu thập hắn, tả hữu. Còn trừng mắt làm gì, không hiểu chút lễ nghĩa nào, nhanh xin lỗi các tiền bối, thành tâm chút, cúi đầu thấp xuống chút. Trong lòng mễ dụ có chút hiểu rõ, chỉ là hắn cũng lười mất bò mới lo làm chuồng. Dễ dàng bị phản tác dụng. Người bên cạnh là Lưu tiên sinh thân hình cao lớn dị thường, chỉ là nhìn người cao lớn chất phác,